Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Duy nhất đế hoàng tác mãng. Đạo thanh âm này một xuất hiện, này ngồi tại bạch sách trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ, liền lập tức bắt đầu toàn thân phát run, mặt xám như tro. Rất khó tưởng tượng phía trước vẫn là một thân màu xanh biếc Thanh Thanh Nhĩ, hiện tại biến thành khô héo xác. Bạch Sách cùng Lê Tuân thì là đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cảnh giới nhìn qua chung quanh, một giây sau, phịch một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại Bạch Sách cùng Lê Tuân trước mặt, xuất hiện một con to lớn vô cùng hổ hình quái thú. Cũng có thể nói chính là thú nhân dáng vẻ. Này hổ hình quái thú cao chừng 4 mét. Cũng liền Bạch Sách phía trước gặp qua tứ đại thiên vương, không kém quá nhiều, đứng thẳng, phi thường cường tráng, trần trụi thân trên, đều là loại kia thật to cơ bắp khối, mà lại trên ngực còn có mấy đạo vết sẹo, lộ ra phi thường hung ác. Bạch Sách nhìn xem cái này to lớn lão hổ, nhíu mày, đây chính là xâm lâm chi vương, hổ Kira sao? Này nhìn xem cũng không có gì đặc biệt a. Cái kia ngồi tại Bạch Sách trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ thì là lập tức nói: "Là Hổ Zera đại nhân a. Tốt, thật là đúng dịp a." Hổ Zera? Bạch Sách nhíu mày, Hổ Zera lại là cái gì đồ vật? Bất quá, Bạch Sách còn không có nghĩ như thế nào. Này Thanh Thanh Nhĩ liền lập tức nhìn xem cái này hổ Zera trên mặt chất đống nụ cười nói: Cái kia ta là phụng Nam Thanh Thành tam đại tướng mệnh lệnh, tiến đến cây liễu sườn núi đi chặn đánh những cái kia Bắc Lam vực kẻ xâm lược. Ồ, có đúng không? Các ngươi Nam Thanh Thành bao năm qua đến đều là bị xâm lấn nghiêm trọng nhất một tòa thành thị. Làm sao? Ngươi còn có rảnh rỗi đi cây liễu sườn núi trợ giúp? Này hổ Zera cau mày, tựa hồ cũng không phải là quá tin tưởng, mà Thanh Thanh Nhĩ thì là lập tức tươi cười nói: Ai nha, dù sao chúng ta Nam Thanh Thành có tam đại tướng tại, đám người kia cũng sẽ không thật công phá thành, chỉ có thể ở xung quanh đi vài vòng, mới không có quan hệ đâu. Ngược lại là cây liễu sườn núi bên kia có chút quan trọng. Thanh Thanh Nhĩ, này hổ Zera tựa hồ tin, khẽ gật đầu nói: Này không sai, bất quá, hai người kia là ai? Đây là nhân loại a? Thanh Thanh Nhĩ gặp này hổ Zera tin, lúc này thở phào nhẹ nhõm nói: Cái kia cái gì? Bọn hắn a, bọn hắn là tiểu đệ của ta. Triệt để quy thuận bổn đại nhân, cùng bổn đại nhân cùng một chỗ tiếp viện cây liễu sườn núi. Hổ Zera nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua Bạch Sách cùng Lê Tuân, cuối cùng cũng là khẽ gật đầu đảo trùng lấy Thanh Thanh Nhĩ nói: Mặt người sắc không tốt lắm, gần nhất thế nào? Thanh Thanh Nhĩ khẽ giật mình, vội vàng cười cười xấu hổ nói: Gần nhất trời quá nóng, thiếu nước, cũng không ăn vật gì. Hổ Zera nghe Thanh Thanh Nhĩ nhíu lông mày, cũng không có đang nói, mà là một bên hướng phía đằng sau đi, vừa nói: Đi theo ta đi, ta đưa các ngươi ra ngoài, chúng ta nơi này giới nghiêm, chính ngươi đi, gặp được rất nhiều phiền phức. Thanh Thanh Nhĩ hiện tại thì là triệt để yên lòng, nhìn qua hổ Zera bối ảnh cười nói: Thật sự là tạ ơn đại nhân. Bạch Sách nhìn xem nhẹ nhàng như vậy giải quyết, thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá, nếu có thể giải quyết, cái kia Bạch Sách cũng sẽ không đi bản thân tìm phiền toái. Chỉ bất quá, bên cạnh Lê Tuân thì là một mực tại cái kia không biết nghĩ cái gì. Mà hổ Zera một bên đi ở phía trước, vừa hướng Thanh Thanh Nhĩ nói ra: Đúng rồi, gần nhất còn muốn cẩn thận một chút. Lần này giống như tới một chút khó lường người. A, khó lường người? Thanh Thanh Nhĩ khẽ giật mình, một mặt hiếu kỳ nói. Thanh Thanh Nhĩ sau khi nói xong liền theo bản năng nhìn một chút bên cạnh Bạch Sách, phía trước đi tới Hổ Zera cũng là một bên gật đầu vừa nói. Tại Nam Bộ khu bên kia, Ngô Hủy đại nhân bị tiêu diệt. Hổ Zera sau khi nói xong, này Thanh Thanh Nhĩ liền ngây ngẩn cả người. Một câu không nói, mà này Hổ Zera tựa hồ biết này Thanh Thanh Nhĩ vì cái gì đang sững sờ. Quay đầu nhìn thoáng qua bị kinh ngạc đến ngây người Thanh Thanh Nhĩ sau nhân tiện nói. Không sai, chính là người nghĩ cái kia Ngô Hủy. Cái kia chúng ta nơi này một phương bá chủ. Bị tiêu diệt, ngoặc kép, làm sao có thể, Ngô Hủy đại nhân làm sao lại bị tiêu diệt? Thanh Thanh Nhĩ một mặt hoảng sợ nói. Tại phía trước tiếp tục dẫn đường Hổ Zera thì là nhún vai một cái nói. Rất khó tin đi, ta cũng không tin, nhưng là đại vương ngay tại mấy giờ trước mới đến tin tức. Ngô Hủy chính là bị tiêu diệt. Hiện trường chỉ có to lớn cái hố. Ngô Hủy đại nhân tại hiện trường chỉ để lại mấy cây gãy mất móng vuốt. Sự thật như thế, cho nên, ngươi cẩn thận một chút đi. Phía trước Hổ Zera sau khi nói xong, cũng không tại nhiều nói. Mà ngồi ở bạch sách bả vai Thanh Thanh Nhĩ thì là dọc theo nước bọt. Không dám ở nhiều lời. Thỉnh thoảng, Thanh Thanh Nhĩ lại liếc mắt nhìn bên cạnh không có bất kỳ cái gì phản ứng bạch sách. Sẽ không phải là gia hỏa này làm a. Ngay tại Thanh Thanh Nhĩ bị dọa đến có chút không biết làm sao lúc. Bạch sách đột nhiên nhướng mày nói. Ai, đúng. Ngươi nói cái kia Ngô Hủy hình dạng thế nào a? Có phải hay không rất cao, không sai biệt lắm đến có cái 100 mét cao. Sau đó cái kia hai con mắt đỏ rực, cũng siêu cấp đại. Bạch sách, để trước mặt Hổ Zera, còn có Thanh Thanh Nhĩ đều là khẽ giật mình. Sau đó một giây sau, liền lập tức quay đầu nhìn về phía bạch sách. Bạch sách nhìn xem này Hổ Zera còn có Thanh Thanh Nhĩ loại phản ứng này. Chẳng lẽ lại, lúc trước hắc sắc tiểu long hút, chính là cái kia Ngô Hủy. Chỉ bất quá, bạch sách vừa nghĩ như vậy. Cái kia Hổ Zera còn có bên cạnh Thanh Thanh Nhĩ đều là nhếch miệng. Ui ui ui, người không hiểu cũng đừng nói lung tung ngang. Ngô Hủy mặc dù là đầu đại ngô công, nhưng cũng chính là dài 30 mét. Lại nói tiếp, Ngô Công từ đâu tới mắt to? Còn có a, ngươi làm bổn đại nhân tiểu đệ, biết hay không quy củ? Này đến phiên ngươi chen miệng vào sao? Thanh Thanh Nhĩ vừa nói, một bên hướng về phía Bạch Sách cắn răng nháy mắt, ý tứ chính là để Bạch Sách đừng loạn xen vào. Này cũng đã gần hồ lộng qua, đừng ngờ cho lấy ra loạn gì. Bạch Sách nhếch miệng, bất quá Bạch sách hay là vô cùng hiếu kỳ, lúc ấy hắc sắc tiểu long hút đồ chơi kia, đến cùng là cái gì? Phải biết hắc sắc tiểu long liền xem như hấp tinh tinh. Đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay, lúc ấy hút cái kia đồ chơi, mặc dù không nói đặc biệt tốn sức đi, nhưng cũng là phế đi chút khí lực. Cho nên, bạch sách vẫn là tiếp tục hiếu kỳ nói, vậy ta mới vừa nói cái kia. Ngươi biết là cái gì không? Bộ dáng gì ta ngược lại thật ra không có nhìn kỹ. Dù sao liền siêu cấp lớn, hơn 100 mét cao, hai cái đỏ rực mắt to. Trọng yếu nhất chính là, sẽ còn lấy ra siêu cấp phần lớn là bão cát. Lúc đầu bạch sách lúc nói chuyện, này Thanh Thanh Nhĩ tay nhỏ liền gắt gao dắt bạch sách quần áo cổ áo. Ý tứ chính là để bạch sách mau ngậm miệng. Nhưng là bạch sách sau khi nói xong, Thanh Thanh Nhĩ liền buông lỏng tay ra, một mặt buồn bực nhìn xem bạch sách, bao quát phía trước dẫn đường Hổ Zera, lúc này cũng dừng bước, nhíu mày nhìn xem bạch sách, ngươi gặp qua, mãng hoàng, cái kia Hổ Zera một mặt cổ quái nhìn xem bạch sách hỏi, mãng hoàng, bạch sách nhíu lông mày, đó là cái gì? Nơi này duy nhất đế hoàng, tác mãng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.